Tận thế nhạc viên, chương 458, mặc dù rất lợi hại, nhưng đầu óc không lớn linh quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chí mạng thiên địch cư nhiên là diễn viên A, qua vài giây đồng hồ. Phun ra một hơi nồng đậm khói trắng về sau. Thanh cửu lưu mới giống thở dài tựa như trầm thấp nói. Phát triển ra loại năng lực này, hẳn là ngươi thực hướng tới một chuyến này. Một chuyến này có cái gì tốt? Người biết cái gì? Người lùn nhất thời nhảy dựng lên. Nếu không phải Lâm Tam Tửu ấn lại hắn, chỉ sợ đã một hơi xì đi ra. Thở dốc một hơi, hắn mới vẻ mặt u ám, mang theo ác ý cười một tiếng. Người như vậy cả lơ phất phơ, vẫn còn có thể nổi danh người. Tất nhiên không thể lý giải chúng ta người bình thường vì mộng tưởng cố gắng. Dù sao ta lại không có minh tinh cha mẹ, lại không có một chương hòa nhã. Dù cho cách xương mù cùng một mặt râu quai nón, Lâm Tam Tửu cũng có thể phát giác được Thanh Cửu Lưu bỗng nhiên khó coi xuống vẻ mặt. Nàng trọng trọng đẩy, đánh gãy người lùn. Ngươi tiết kiệm chút khí lực đi. Ta không quan tâm của ngươi dám chó mưu trí lịch trình. Ngươi vẫn thành thật trả lời cha hỏi tốt. Người lùn trì trệ, âm âm nhìn nàng một cái. Cười, phá giải năng lực ta người là hắn. Ngươi cái này thủ hạ bại tướng lại có cái gì tốt đắc ý? Nếu như không phải vừa lúc hắn ở đây, ngươi đã sớm chết. Nhưng mà những lời này cũng không có như trong dự đoán đồng dạng. Đem cái này to con nữ nhân chọc giận. Lâm Tam Tửu vẻ mặt cơ hồ được xưng tụng bình tĩnh. Trên thực tế, nàng ngược lại dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn hắn một cái. Mới mở miệng nói, đúng vậy à, vậy thì thế nào? Ta trải qua 5 cái thế giới. Bởi vì năng lực hoặc là vật phẩm khắc chế mà chết ở ta thủ hạ người. Cũng không ít. Nàng mỉm cười, đã có người bị ta khắc chế, khẳng định như vậy cũng có người vừa lúc có thể khắc chế ta. Trọng điểm là, ta hiện tại còn sống, mà ngươi bây giờ lại chính bị quản chế tại ta. Cái này đủ chưa? Tựa hồ bị đâm chọt chỗ đau. Người lùn ánh mắt u ám đến phảng phất có thể chảy nước. Không để ý đến hắn, Lâm Tam Tửu chỉ là mở ra rượu thủ không không cái nắp. Chuyển tay đưa cho Thanh Cửu Lưu, ánh mắt vừa rơi xuống tại trên cái hộp, người lùn nhất thời biến sắc, cứ việc còn không biết cái hộp này rốt cuộc là dùng để làm gì. Hắn lại vô ý thức cảm nhận được sợ hãi, thân thể không tự chủ được hướng về sau khẽ đảo. Hắn run giọng hướng hai người hỏi, các ngươi muốn làm gì? Đến, ngươi cầm cái này, nếu là hắn không nghe lời. Ngươi liền đem hộp như vậy đặt tại hắn trên người. Lâm Tam Tửu dặn dò qua một câu về sau, quay đầu hỏi, ngươi nói nhảm nói xong sao? Bây giờ chuẩn bị hảo trả lời vấn đề a, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hộp ni lông nhỏ tử. Người lùn bận bịu nhẹ gật đầu, ngươi mới vừa nói người ứng cử là thế nào một chuyện. Cái kia xà nhãn nam nhân lại là người nào? Lâm Tam Tửu trong bụng lo nghĩ thật sự là nhiều lắm. Trong lúc nhất thời vấn đề đều tại tranh nhau chen lấn hướng bên ngoài bốc lên. Người ta vốn không quen biết. Người như thế nào muốn tìm ta tra hỏi? Hắn gọi thon. Người lùn thanh âm có điểm nói lắp đáp. Hắn là ta giám khảo. Ta là hắn tại trận này thí luyện trong sở phụ trách người dự bị. Từ đầu nói, Lâm Tam Tửu nhịn xuống phanh phanh nhịp tim. Tận lực bình ổn hỏi. Người lùn dừng một chút. Mọi nơi nhìn một chút, lúc này mới có chút do dự đáp. Ta cho ngươi biết lời nói thật, nhưng là ngươi tuyệt đối không thể để cho thon phát hiện. Trận này thí luyện là nhất định phải tuyệt đối bảo mật. Dựa theo quy định, một khi ta tiết ra ngoài ở trong đó chi tiết, ngươi ta liền đều sẽ bị xử tử. Lâm Tam Tửu ngẩn ra, trong đầu lập tức hiện lên số 42 đầu người nhanh như chớp lăn ra ngoài lúc một màn kia. Lại mở miệng thời điểm, chính nàng thanh âm cũng không nhịn được có điểm rung động. Hắn sao có thể xử tử ngươi? Xem ra hắn trước kia cũng không thể lại là diễn viên a. Ngươi không biết, tại đồng ý tham gia trận này thí luyện thời điểm, người ứng cử nhất định phải đem chính mình năng lực cùng nhược điểm đều nhất nhất nói rõ. Hơn nữa, giám khảo còn biết dùng thủ đoạn nào đó. Ta đoán đại khái là một loại đặc thù vật phẩm. đến nghiệm chứng thật giả. Người lùn nghệt mặt ra nói. Coi như bản thân hắn không phải diễn viên. Tại biết nhược điểm của ta về sau. Cũng có biện pháp đối phó ta rồi. Chỉ ít hắn là như vậy nói cho ta biết. Rốt cuộc là dạng gì thí luyện? Thí luyện mục đích cuối cùng nhất lại là cái gì? Nói thực ra, điểm này ta cũng không rõ ràng. Người lùn cau mày, khiến cho hắn một cái to lớn cái trán lập tức bị mấy đạo thật sâu dựng thẳng văn chia cắt ra. Đem hộp theo hắn trên người. Lâm Tam Tửu quay đầu đối với Thanh Cửu Lưu phân phó nói. Người lùn nhất thời gào một tiếng. Không không, ta là thật không biết a. Ta không có lừa ngươi. Ngươi để cho ta nói hết. Ngươi nói. Lâm Tam Tửu lạnh lùng phun ra hai chữ. Là như vậy, ta cũng là tại đại khái hơn 10 ngày trước kia. Mới vừa vặn bị Thon tìm tới. Người lùn quả nhiên bắt đầu lại từ đầu nói đến. Sở dĩ sẽ tìm ta làm người ứng cử. Tựa hồ là bởi vì ta trước đó dựa vào sân khấu chi mộng năng lực tại thập nhị giới trong sông ra một chút thanh danh. Nhưng hắn rốt cuộc là dùng phương pháp gì tìm được ta? Chính ta cũng cảm thấy rất kỳ quái. Bởi vì ta lúc ấy đắc tội người. Cầm không được hộ chiếu. Đi vào thế giới này đều dựa vào tùy cơ truyền tống. Thon nói cho ta nói. Hắn là cùng cái khác ba cái giám khảo. Cùng nhau mang theo một nhóm người ứng cử đi vào thế giới này. Kết quả bọn hắn cũng không nghĩ tới cái này không có danh tiếng gì thế giới thế mà như vậy xảo trá tai quái. Dù cho đã vạn phần cẩn thận, vẫn là trúng chiêu. Phần lớn người ứng cử cùng hai cái giám khảo đều đánh mất thần trí. Triệt để biến thành tên điên. Ra ngoài đủ loại nguyên nhân. Bọn họ còn lại, số lượng không nhiều mấy cái người ứng cử cũng đều chết rồi. Đây chính là Thon vì sao lại tìm tới ta nguyên nhân. Bởi vì bọn hắn cần mới người ứng cử. Hơn nữa cần không chỉ một. Nuốt một cái cuống họng. Người lùn nhìn trước mặt hai người một chút. Thanh Cửu Lưu cùng Lâm Tam Tửu không giống nhau. Đối với cái gì giám khảo. Người ứng cử loại hình sự cũng không hứng thú lắm. Chỉ là không ngừng thôn vân thổ vụ. Cả người đều cơ hồ hãm tại sương mù màu trắng trong. Người lùn bị sặc phải ho khan vài tiếng. Âm u nói một câu. Chẳng lẽ ngươi không biết thanh âm đối với biểu diễn tầm quan trọng? Thế nhưng như vậy dày xéo cổ họng của mình. Thanh Cửu Lưu gãi gãi cái cằm. Không đợi hắn trả lời. Lâm Tam Tửu đẩy người lùn. Thúc giục hắn tiếp tục nói đi xuống. Người ứng cử mục đích cuối cùng nhất. Cũng chính là vì cái gì mà. Chọn. Điểm này ta là thật không biết. Thon cũng không chịu nói cho ta. Người lùn một phen con mắt. Nói. Nhưng là coi như thế. Ta vẫn là tới tham gia. Bởi vì hắn là như vậy nói với ta. Mặc dù ta không thể rõ ràng nói cho ngươi ngươi đến tột cùng tại cạnh tranh cái gì. Nhưng là ta có thể nói cho ngươi vật này ý vị như thế nào. Ta cần hết thảy sinh hoạt tài nguyên. Chiến đấu tài nguyên. Ở vào thập nhị giới bất động sản. Tài phú. Người lùn thì thào nói. Thanh danh, quyền lực cùng với vô số cung cấp ta phân công năng lực giả. Ta mong muốn, bọn họ đều có thể cho ta. Ta muốn làm sao sống, liền có thể sống thế nào. Trọng yếu nhất chính là, hắn còn cam đoan ta nói. Chỉ cần ta nguyện ý, ta thậm chí có thể cả một đời không còn rời đi thập nhị giới. Hộ chiếu căn bản không phải vấn đề. Đừng xả đàn. Thanh Cửu Lưu nuốt xuống trong miệng một ngụm rượu. Chuyện tốt như vậy, chính hắn như thế nào không lên? Người biết cái gì? Người lùn tựa hồ đặc biệt nhịn không được Thanh Cửu Lưu thái độ. Lập tức chế giễu lại nói. Đó là bởi vì bọn họ là có phần công. Nếu như người ứng cử có thể hoàn thành một loạt thí luyện. Tự nhiên có thể giống ta mới vừa nói như vậy nhận được hết thảy. Nhưng nếu như kết thúc không thành. Cũng có thể lựa chọn trở thành giám khảo. Nói cách khác, giám khảo đều là thí luyện thất bại người ứng cử. Bọn họ không có tư cách lại tham dự cạnh tranh. Vậy ngươi thí luyện nội dung lại là cái gì? Lâm Tam Tửu chuyển tay ném cho Thanh Cửu Lưu một bình rượu. Để cho hắn nói ít mấy câu. Vì sao lại tìm tới ta tra hỏi? Đó là bởi vì ngươi là nữ nhân. Người lùn đáp. Nhóm đầu tiên đã chết người ứng cử trong ngược lại là có nam có nữ. nhưng nghe nói một lần nữa tìm người ứng cử tất cả đều là nam. Hoàn toàn loại bỏ rớt nữ tính. Bởi vì chúng ta lần luyện tập này mục tiêu chính là một cái truyền tống đến thế giới này nữ nhân. Lâm Tam Tửu sững sờ. Đột nhiên nhớ tới chính mình tại mới vừa tiến vào Harry phó bản thời điểm. Nghe thấy số 45 nói qua một câu như vậy. Lần này các ngươi cao hứng. Đến rồi một nữ nhân. Ngay từ đầu, nàng coi là đây chẳng qua là nhằm vào số 44 mà nói. Nhưng nghĩ lại, số 45 lúc ấy nói lại là các ngươi, nói cách khác, loại trừ cái kia phi thường không đứng đắn số 44 bên ngoài. Địa động bên trong lúc ấy còn có người khác. Tại hy vọng, nữ nhân, đến, nghĩ như vậy, người kia chỉ có thể là số 42. Nếu như nói số 42 là người ứng cử, số 48 là thiêm chứng quan. Như vậy số 46 thân phận không thể nghi ngờ liền đã vô cùng sống động. Số 46 chính là còn lại một cái khác giám khảo. Có lẽ là thấy Lâm Tam Tửu nhíu mày. Triệt để đắm chìm trong suy nghĩ của mình trong. Người lùn cũng ngậm miệng lại. Trong lúc nhất thời, chỉ có Thanh Cửu Lưu. Ừng ực, uống rượu thanh âm. Càng phát ra hiện ra chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Nghĩ một hồi, Lâm Tam Tửu ngẩng đầu lên. Quý Sơn Thanh sau cùng điểm dừng chân bỗng nhiên đổi vị trí. Hơn nữa chung quanh còn xuất hiện. Người ứng cử, nàng nghĩ đây tuyệt đối không phải là trùng hợp. Nàng vừa vặn há miệng hỏi nửa câu. Liên quan tới nhà này cao ốc. Đột nhiên vẻ mặt chấn động. Mấy trăm mét bên ngoài một chỗ trên nóc nhà. Lúc này đang đứng một người nam nhân. Nhưng mà nàng nhớ rõ ràng. Nàng vừa rồi đảo qua cái hướng kia lúc. Chỗ kia nóc nhà vẫn là không. Dù cho cách khá xa. Thấy không rõ làm ánh mắt của đối phương. Nhưng Lâm Tam Tửu vẫn cứ lập tức nhảy dựng lên. Một tay cầm lên người lùn. Ném lên bờ vai của mình. Ngươi làm, người lùn một câu còn chưa nói xong. Lập tức liền nuốt trở lại trong bụng. Hóa thành một tiếng cùng loại với. Thon, hai chữ nghẹn ngào. Chỉ là như vậy hai chữ công phu. Kia một đôi oánh hoàng mắt rắn đã thanh thanh sở sở theo bờ vai của hắn sau thăng lên. Thon một trương trường trường mặt trên. Lộ ra cực không cao hứng vẻ mặt. Ta không phải đã nói. Muốn bảo mật sao? Chạy mau a a a. Tại người lùn tiếng kêu gào trong. Lâm Tam Tửu cũng sớm đã lao ra nửa cái đường phố. Nhưng nàng trên bờ vai khiêng người. Một tay còn túm nhất thời không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì Thanh Cửu Lưu. Lấy thon tốc độ tới nói. Nàng biết chính mình căn bản không chạy nổi hắn. Chỉ cần trong chớp mắt liền sẽ bị đuổi kịp. Làm Lâm Tam Tửu phát giác được phía sau kia một mảnh cái bóng lồng tới thời điểm. Nàng dưới chân đột nhiên đạp một cái. Thân thể ngạnh sinh sinh vặn một cái phương hướng. Một đầu nhào về phía ven đường tường. Đã sớm bị khói lửa tiêm nhiễm đến đen nhánh tường. Bị này đại lực va chạm. Nhất thời rầm rầm nát ra một cái hố đến. Bao nhiêu ngăn trở một chút thon bước chân. Chờ một chút. Ngay tại thon nhấc chân liền muốn đi vào thời điểm. Bên trong bỗng nhiên truyền đến một cái trong trẻo giọng nữ. Vừa mới nói xong, lập tức theo trong động đột nhiên đập ra một đầu bóng đen đến. Chỉ là bóng đen kia tại thon trước mặt một trận, tiếp tục thế đi tựa như là bị một loại rất không tự nhiên phương thức cắt đứt. Mềm mềm rơi vào hắn dưới chân, thon cúi đầu vừa nhìn, nguyên lai chính là hai mắt nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh người lùn. Hắn nói còn chưa nói hết, Lâm Tam Tửu thanh âm vội vàng tại sau tường nói. Ta thay ngươi xử lý hắn. Hắn sẽ không lại tỉnh lại. Bí mật của ngươi bảo vệ. Không tin ngươi kiểm tra một chút. Thon nhíu nhíu mày. Quả nhiên ngồi xổm người xuống đem người lùn lật ra mấy lần. Chọc chọc. Thấy hắn giống người thực vật đồng dạng không phản ứng chút nào về sau. Hắn lúc này mới đem người lùn ném vào trên vai. Mặt không thay đổi mở miệng nói. Khó mà làm được. Các ngươi vẫn là muốn chết. Một chút để lộ bí mật khả năng cũng không thể có. Nhưng mà lần này, cửa hàng giá rẻ trong lại một chút thanh âm cũng không có. Thon nghiêng đầu một chút, đột nhiên kịp phản ứng vừa rồi chỉ là đối phương kế hoãn binh. hắn một đôi xà nhãn bên trong dựng thẳng đồng lập tức phồng lớn lên một vòng. Gầm nhẹ một tiếng liền cũng nhào vào cửa hàng giá rẻ trong. Kệ hàng ngã lật, một mảnh hỗn độn mặt tiền cửa hàng trong. Chỉ có kia phiến lưu lại một bên cửa thủy tinh. Ngay tại chậm rãi vào trong khép lại. Hiển nhiên là vừa vặn có nhân tài đưa nó đẩy ra. Thon híp mắt nhìn lướt qua cửa thủy tinh bên ngoài đường đi. Lập tức trong nháy mắt trong lúc đó. Liền từ biến mất tại chỗ bóng dáng. Chỉ có theo kia phiến lại một lần nữa bị đẩy đến xa chút cửa thủy tinh trên. Mới có thể nhìn ra vừa rồi có người từ chỗ này đi ra. Tại thon biến mất về sau. Qua 2-3 giây. Cửa hàng giá rẻ một góc nhân viên cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra một đường nhỏ. Không nghĩ tới loại biện pháp này cũng có thể lừa gạt đến hắn. Thanh cửu lưu thò đầu ra nhìn đi ra tới. Một bên ợ một hơi rượu. Một bên đưa tay đi quầy thu ngân kệ trên rượu. Xem ra người này mặc dù rất lợi hại. Nhưng là không quá thông minh a, chậc chậc. Không nghĩ tới hắn đem cái kia người lùn mang đi. Lâm Tam Tửu tay giành trước từ trên giá vạch một cái. Thanh cửu lưu tay lập tức vồ hụt. Ngươi làm gì? Hắn lập tức không cao hứng. Ngươi không đều tìm đến cao ốc sao? Hắn lúc nào cũng có thể trở về. Ngươi còn nghĩ đứng ở chỗ này cùng ta biện luận mà nói liền tùy tiện ngươi. To con nữ nhân một chút cũng không có tỏ vẻ ra là đối với một cái vua màn ảnh phải có tôn trọng. Ngược lại quay đầu đi vào một mảnh hỗn độn kệ hàng trong. Không biết bắt đầu tìm kiếm khởi thứ gì tới. Vậy ngươi còn không đi? Đang tìm cái gì? Thanh cửu lưu nghĩ nghĩ. Chợt nhớ tới mình trước tiên có thể đi. Vậy chúng ta như vậy cáo biệt tốt. Ta vừa rồi vẫn luôn tại hút thuốc. Khói mù lượn lờ. Người kia đại khái cũng không thấy rõ ta bộ dáng. Ai nha? Vừa nghĩ như thế. Chỉ có một mình ngươi gặp nguy hiểm nha. Ngươi chính là một cái gọi người không thích ra hòa. Lâm Tam Tửu lẩm bẩm một câu. Con mắt bỗng nhiên sáng lên. Một cái nhặt lên trước mặt đồ vật. Nàng ngay sau đó đuổi kịp vừa vặn phóng ra cửa động thanh cửu lưu. Kéo lại ống tay áo của hắn. Không được, ngươi còn không thể đi. Ngươi còn muốn làm gì? Thanh cửu lưu lật ra một cái say khướt bạch nhãn. Muốn ký tên A, hoàn toàn chính xác đến quản ngươi muốn một cái đồ vật. Lâm Tam Tửu tận lực ôn nhu hướng hắn cười cười. Ta lấy rượu đổi với ngươi. Chưa xong còn tiếp. P.S. Hôm qua bác sĩ nói với ta tích lũy tiền thưởng. Ta còn không có ý thức được cái gì. Kết quả hôm nay vừa nhìn. Ta quỳ. Alan 0817. Khen thưởng cư nhiên là một cái trứng linh thú. A, coi như muốn đi kiểm tra. Như vậy đại thủ bút ta cũng là sẽ mê chi đau lòng a. Chẳng trách hy vọng ta tăng thêm. Ai, đành phải chúc ngươi kiểm tra thuận lợi. Trước mắt thiếu càng đã có thể đem quyển sách này viết xong đi. Cảm ơn thần làn, yên nhiên điệu hát dân gian. Tấm gương về thiên bình. Mộc tử, mười châu phong vân, cho phép đăng nhập. Cầu no hán tử, 18 đại gia, mõ vân vân khen thưởng. Điểm xuất phát sắp điên. Đi qua mấy ngày nguyệt phiếu đảng đều giếng phun ra tới. Kế tiếp là siêu nhiều tháng phiếu đảng. Ta chỉ có thể rút ra một bộ phận. Cảm ơn Phúc Hắc Dê. Iski, mù tản bộ, chín tận đường, nho nhỏ gió, lượn lờ như khói. Mê ly ngắm, chuối tây búp bê, Duyi, bụng đum. Tháng tư cay mẹ, chớ thiên truyền, sáng sủa buổi chiều, phục minh đại sứ. Đóa miêu miêu, Chu Lam, Thiểm Anh, 1251 baby, sóng xanh, thú chư mang thố, thật không phải bay, tuệ nhãn đứng ngoài quan sát, nho nhỏ sách, từng cái yêu cá, mét cặn bã đại nhân đợi chút đại gia nguyệt phiếu, cách chương.